Tô La Vũ Thần, chương 690, lá bài tẩy. Góc truyện audio.com, nhưng mà, nghe được Thu Trúc mấy câu nói về sau, Hạ Vũ cùng Xuân Vũ nhưng là lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện ra lo lắng cùng nghĩ mà sợ chi sắc, vô tình thiên phú quá mức đáng sợ, một lần vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, trước mắt hầu như có thể xác định, hắn là một vị thiên tài chân chính. Riri nhưng là chính là như vậy thiên tài, các nàng trước đó rõ ràng có giao cơ hội tốt nhưng là các nàng lại cứ thiên cũng không hề giao hảo, trái lại bởi vì bản thân tư lợi mà làm cho không thể tách rời ra, này để hai người các nàng vừa hối hận lại nghĩ mà sợ. Hối hận không nên bởi vì một chút ít lợi ích đối đãi như vậy Sở Phong, lãng phí có thể cùng Sở Phong giao thời cơ tốt, bỏ lỡ cùng một vị hy hữu gặp thiên tài trở thành bạn tri kỷ cơ hội. Nghĩ mà sợ, ở thấy được Sở Phong xử sự thủ đoạn sau khi các nàng không dám không sợ, nếu là Sở Phong thật sự trưởng thành, lại đối với hai người các nàng lúc trước hành động ghi hận trong lòng, như vậy các nàng sớm muộn cũng sẽ muốn tai vạ đến nơi. Thời khắc này, Đông Tuyết cùng Hạ Vũ, không nhịn được lẫn nhau nhìn nhau một cái, ở hai người trong mắt đều là thấm vào nồng nặc hối hận thế nhưng là lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng chịu đựng của mình hành động. Mà đang lúc mọi người đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, vì là chiến lực mạnh mẽ, huyền diệu thế tiến công khiếp sợ không thôi, thán phục liên tục sắp cái kia chiến phong cũng đã bị Sở Phong chèn ép đầu đầy mồ hôi, khí thở gấp liên tục rất nhiều chống đỡ không nổi tư thế. Dưới tình huống này, hắn cũng thực sự không chịu đựng được rồi, cũng không kịp nhớ cái gì luyện không luyện mà là xoay đầu lại quay về Nhã Phi cùng Mộ Dung Huyền Cao nói, hai người các ngươi còn phải xem náo nhiệt xem bao lâu, người này ở đây đã lấy được chỗ tốt to lớn, thực lực quỷ dị không bình thường, các ngươi nếu là lại khoanh tay đứng nhìn, đợi ta bị hắn sau khi đánh bại, bị đánh bại hắn chính là các ngươi. Thấy thế, Mộ Dung Huyền cùng Nhã Phi lẫn nhau liếc mắt nhìn, lấy ánh mắt trao đổi một thoáng về sau, liền lòng bàn tay một phen, phân biệt lấy ra từng người nửa thành vương binh, trực tiếp hướng về Sở Phong nhào giết tới. Khởi đầu, các nàng thật sự chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, để chiến phong đem Sở Phong đẩy lùi về sau, các nàng lại đi thu lấy này mang thai vật thánh điện chỗ tốt thế nhưng là không ngờ rằng Sở Phong sẽ mạnh tới mức này, chuyện đến nước này, các nàng cũng xác thực không cách nào nữa khoanh tay đứng nhìn xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không chậm thì sinh biến. Loạt xoài, rầm rầm rầm, Nhã Phi gia nhập chiến vòng mấy lúc sau, liền đối với Sở Phong đã phát động ra bén nhọn thế tiến công, trong tay nàng phấn hồng trường kiếm cũng là nửa thành vương binh, vì lẽ đó uy thế tương đương mạnh mẽ. Ngay cả Mộ Dung Huyền của nàng nửa thành vương binh thì lại hơi đặc biệt, cũng không phải là binh khí hình thái, càng là một thanh cầm. Cái kia cầm vì là bích lục chi sắc, làm như đặc thù ngọc chất chế tạo giống như vậy, quanh quần tia sáng chói mắt lơ lửng giữa trời mà động, đặt ngang ở Mộ Dung Huyền trước người. Mà khi Mộ Dung Huyền kích thích dây đàn sắp từ cái này cầm bên trong càng là truyền đến dễ nghe mà duy. Mỹ tiếng đàn thế nhưng kèm theo tiếng đàn kia cùng xuất hiện còn có đạo đạo hình thái khác nhau u lục sắc chùm sáng. Cái kia u lục sắc chùm sáng, nhưng hóa lợi kiếm, nhưng hóa lôi điện, không chỉ thiên kỳ bách quái càng là hàm chứa uy thế kinh khủng, nếu là Sở Phong bị bắn trúng, coi như không chết cũng tàn phế. Không thể không nói, khi làm, Sở Phong Nhã Phi cùng Mộ Dung Huyền gia nhập chiến vòng mấy lúc sau, Sở Phong cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, dù sao hai nha đầu này thực lực đều rất mạnh, Sở Phong một chọi một tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là một đôi ba coi như có áp lực. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng vẫn không có rơi vào hạ phong, dựa vào huyền diệu long văn kiếm pháp, Sở Phong công liên tiếp mang thủ trải qua bắt đầu áp lực sau khi, dần dần dĩ nhiên thích ứng loại nhịp điệu này, lớn. Mật tăng cường thế tiến công, lại đang lấy một địch ba dưới tình huống đã lấy được ưu thế. Trời ạ, được kêu là vô tình gia hòa cũng thật là đáng sợ đi, dĩ nhiên dựa vào sức một người, đem ta Chu Tiên quần đảo ba vị tuyệt đỉnh thiên tài chế trụ. Mắt thấy, Chiến Phong, Nhã Phi, Mộ Dung Huyền ba người liên thủ, cũng không phải Sở Phong đối thủ Chu Tiên quần đảo ba vị kia bàng quan tứ phẩm vũ quân, đều là trợn mắt ngoác mồm, triệt để bị giật mình. Thân là Chu Tiên quần đảo người, tương tự là thiên tài xuất thân, bọn họ nhưng là sâu đậm biết Nhã Phi, Mộ Dung Huyền, Chiến Phong là người như thế nào, vật cái kia có thể là thiên tài chân chính, là cả tòa Chu Tiên quần đảo, không 30 tê ủi người mạnh nhất tiểu bối A Hát. Nhưng chính là như vậy lợi hại ba vị nhân vật, giờ khắc này càng bị một vị tam phẩm vũ quân áp chế trở thành mức độ này, cái này bảo bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện này. Không thể, không thể, nhất định là vậy mang thai vật thánh điện, ban cho hắn sức mạnh như vậy, bằng không làm sao có người có thể dựa vào tam phẩm vũ quân thực lực áp chế bọn họ ba vị. Trên thực tế, dù cho tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng không muốn tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Ngay cả Sở Phong thực lực có phải là thật hay không tài thực liệu cũng chỉ có Nhã Phi, Mộ Dung Uyển còn có Chiến Phong ba người rõ ràng nhất, bởi vì nếu như nói Sở Phong đối chiến ba người bọn hắn có áp lực lời nói, như vậy ba người bọn hắn đối chiến Sở Phong áp lực càng lớn hơn. Giờ khắc này, Nhã Phi quyến rũ trên khuôn mặt, nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm nghị, dù cho thực lực mạnh đến đâu, ở cùng các loại cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ nàng, giờ khắc này cũng là không dám có một chút chủ quan, nhất định phải toàn lực ra tay. Về phần cái kia Mộ Dung Uyển, nhưng là mím môi miệng nhỏ, thanh thuần khuôn mặt tràn đầy cay đắng, cứ việc tay nàng nắm nửa thành vương binh, lấy khoảng cách xa đối với Sở Phong phát động thế tiến công, nhưng lại như cũ không cách nào lay động Sở Phong, không nhưng thế công của chính mình bị Sở Phong từng cái tan rã, thậm chí Sở Phong còn thỉnh thoảng đối với nàng phát động tập kích bất ngờ, suýt nữa làm cho nàng bị thương. Trước đó, xem Chiến Phong cùng Sở Phong giao thủ thời gian, cứ việc đã phát hiện Sở Phong mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là bàng quan. Giờ khắc này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nàng mới chính. Thức cảm nhận được Sở Phong là đáng sợ dường nào đối thủ, trước mắt may mà là ba đôi một, nếu không thì nàng tuyệt đối không địch lại. Ngay cả Sở Phong, tuy rằng giờ khắc này đã chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn, ngược lại còn có mơ hồ lo lắng. Tuy nói tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn có thể mang ba người đánh bại, thế nhưng Sở Phong lại biết ba người bọn họ nhưng là đều có hậu thù, không bởi vì những khác chỉ vì Sở Phong khi. Làm, Nhật thấy tận mắt Nhã Phi thi triển người cấm võ kỹ. Người kia cấm võ kỹ mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng, mà Nhã Phi đều nắm giữ như vậy võ kỹ, hắn tin tưởng lấy Mộ Dung Uyển cùng Chiến Phong thân phận, khẳng định cũng nắm giữ như vậy võ kỹ mới đúng. Như là giữa ba người bọn họ có người triển khai cấm kỵ vũ kỹ, như vậy Sở Phong. Chỉ bằng vào đồng nhất đem Long Văn Kiếm hiển nhiên không cách nào chống lại. Bất quá Sở Phong nhưng cũng không e ngại, dù sao hắn còn nắm giữ ba loại vô thượng bí kỹ theo thực lực tăng cường, uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó Sở Phong sở dĩ dám như thế kêu gào, đó là bởi vì hắn vừa bắt đầu cũng đã coi là tốt lẫn nhau lá bài tẩy. Chiến Phong, Mộ Dung Uyển, không thể cùng hắn hao tổn nữa rồi, người ba người ta cùng triển khai cấm kỵ võ kỹ, đem cái này chướng mắt ra hỏa giết chết. Đúng như dự đoán, ngay khi Sở Phong nghĩ đến đây sắp, Nhã Phi cũng là cuối cùng mở miệng. Cách chương.